13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 93 chương giết chóc tiếp tục. 1. Tiểu ca trước cùng đại gia nhận cái sai. Nguyên đán ta cùng bị ép bồi mẹ du sơn ngoạn thủy đi. Kết quả một chữ cũng không con ngựa. Ai, ta cũng thật sự là không đúng. Biết rõ tất cả mọi người đang đợi. Vì thế lời đầu tiên ta kiểm điểm một chút. 13 cố sự đã viết hơn phân nửa. Kết cục thiên tiểu ca đã ở tìm cách chung. Này một phần sẽ không quá dài. Nhưng là cũng không phải 3 năm thiên có thể viết cho hết. Vì thế ta kế hoạch đem cuối cùng một phần toàn bộ viết xong hậu nhất định thượng truyền. Lớn như vậy ra cũng có thể có một chỉnh thể khái niệm. Thấy sẽ rõ ràng hơn một ít. Phía dưới này chuyện xưa sẽ huyết tinh không ít. Đột nhiên phát hiện ngẫu mà viết một chút BT gì đó tựa hồ là loại không tồi phát tiết. Khiêu khích, xích quán quán khiêu khích. Đây là Trương Dương tối trực quan phản ứng. Nếu như không phải Bách Phúc ở bên cạnh, hắn thực sự là hận không thể đem Lăng Hạo theo trong phòng trực tiếp đuổi ra đi. Anh Đào ở một bên làm bộ ăn khoai phiến. Sau đó liếc trộm Trương Dương tức giận đến đỏ lên con ngươi. Cũng không dám thở mạnh. Trong lòng âm thầm nguyên rủa thợ săn cùng dịch đạo tại sao phải ở phía sau ra. Nhưng mà, Bách Phúc cũng không có phát hiện Trương Dương không hài lòng. Chỉ cảm thấy tìm nàng đơn độc trò chuyện một chút cũng không có cái gì không thể hiểu. Hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến. Bị nam nhân bính một chút sẽ liền cánh tay cùng nhau chém đứt. Vì thế Bách Phúc sảng khoái đáp ứng. Trương Dương mặt cũng lại thường ngày đen không ít. Đi tới Bách Phúc gian phòng hậu, Lăng Hạo trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên há mồm nói. Bách Phúc, chúng ta gặp gỡ đi, Bách Phúc kỳ quái nháy mắt to. Dường như không có nghe được Lăng Hạo nói, thấy Bách Phúc không có phản ứng. Lăng Hạo nhìn một hồi của mình mũi dày, đành phải đỏ mặt lại gần hơn một bước hỏi một lần. Bách Phúc, ngươi có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta? Bách Phúc như cũ không trả lời, thế nhưng Bách Phúc cũng phi không có nghe được, cũng căn bản không có khả năng nghe không được, chỉ là sự tình thực sự quá đột nhiên, nàng thực sự phản ứng không kịp, gặp gỡ, làm Lăng Hạo bạn gái. Mặc dù mộng tưởng quá, nhưng chưa bao giờ từng thực sự nghĩ đến sẽ có ngày này. Nếu như không phải là bị Linh Hoa cắn một miếng, Lăng Hạo có thể sẽ cho rằng Bách Phúc trầm mặc đại biểu cự tuyệt. Nhưng hiện tại hắn lại có thể thanh thanh sở sở cảm giác được. Bách Phúc lòng đang nếu như khoa trương nhúc nhích, Lăng Hạo đi về phía trước một bước, thăm dò thức cầm Bách Phúc tay, dùng tận khả năng thanh âm ôn nhu nói, cho ta một lần cơ hội được không? Bách Phúc nhẹ nhàng rút về rảnh tay, cũng không phải là không muốn, không có ngôn ngữ có thể hình dung Bách Phúc hiện tại tâm tình. Gặp gỡ. Hôm nay mặc dù không phải đầy tháng ngày, lại phá lệ sáng tỏ sáng sủa, không giống đầy tháng nhật cái loại này quỷ dị hồng, ánh trăng thưa thớt vẩy trên mặt đất, đương nhiên không có thái dương sở mang đến vậy quang minh. Nhưng cũng tài năng ở một mảnh trong bóng tối đầu tiếp theo một chút hy vọng. Ánh trăng rơi mặt đất nơi trốn đều che một tầng mông lung tuyết trắng. Chỉ có một nơi chẳng những không có phủ thêm tầng kia lụa trắng. Ngược lại cùng xung quanh so sánh với biểu hiện ra đặc biệt rất nặng hắc. Tựa hồ vô luận có bao nhiêu ánh trăng, cũng có thể bị này đường kính một thước hắc ám cắn nuốt rụng. Lúc này nếu có người ló đầu quá khứ liền sẽ phát hiện. Ở đây căn bản là một cái vòng tròn động, bên trong còn mơ hồ chớp động một ít ánh lửa. Một đoàn mơ hồ bóng trắng thì tại ánh lửa bên cạnh không ngừng hoảng động. Cũng nhanh được rồi. Kia đoàn bóng trắng vui vẻ nói, trên mặt còn lóe ra dường như đứa nhỏ bình thường ngây thơ vui sướng tươi cười. Bóng trắng đứng dậy, đại khái chỉ có 1m5, lục độ cao, điều này làm cho hắn cùng với bên cạnh bị trói cột vào cỏ gỗ thượng kia cao to cường tráng thân. Thể tạo thành một rõ ràng đối lập, cỏ gỗ thượng đại hán buộc chặt thành một kỳ quái tư thế. Những địa phương khác bao gồm cánh tay phải cũng như phía sau hắn cọc gỗ như nhau. Thẳng tắp khỏa mãn vải trắng, chỉ để lại hai con mắt, phạt nhìn tựa như Ai Cập đặc sản xác ướp, chỉ có cánh tay trái vuông góc với kia cụ cứng cong thân thể. hơn nữa cũng ít vải trắng cái bọc, xích quán không với khí trong. Cánh tay trái ở ánh lửa cùng ánh trăng cộng đồng chiếu rọi xuống. Chớp động ra nhân loại da thịt đặc hữu sáng bóng, rắn chắc cơ thể cũng làm cho cánh tay trái hơn không ít duyên dáng đường cong. Vậy có như nữ tử bàn nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vọt đến đại hán trước mặt. Hài lòng nhìn chằm chằm, sắc ướp kinh khủng vạn phần hai mắt. Không ngừng gật đầu, đột nhiên, kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhìn chằm chằm chi kia hoành ra tới cánh tay trái nhíu mày. Dường như có điểm mất hứng cánh tay trái độ cao làm cho hắn vô pháp thấy rõ ràng. Hắn nghiêm túc cúi đầu nhìn chằm chằm, sắc ướp chân. Trong miệng còn đang không được nói thầm, thật phiền phức, sẽ chém chân của hắn làm cho hắn thấp một điểm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng, sắc ướp, hay là nghe được thanh thanh sở sờ. Thân thể hắn kịch liệt co quắp, cổ họng cũng không dừng ô ô nói nhiều. Trong ánh mắt càng tràn đầy cầu xin cùng kinh hoàng. Quên đi, đừng ảnh hưởng tới của ta chiến lợi phẩm ni, bóng trắng theo thấp chỗ nhìn, sắc ướp ánh mắt. Bất ngờ lên cao một thước, tầm mắt cũng theo ngưỡng mộ biến thành nhìn thẳng. Ta cũng không phải là đồng tình ngươi Nga. Ta tay trái cũng chưa bao giờ biết đồng tình là cái thứ gì, tay trái vẫn là khờ dại mỉm cười. Dùng sức nhéo nhéo, sắc ướp rắn chắc vô cùng cánh tay trái. Gật đầu nói, ân, bên này cũng có thể, tay trái là một kỳ quái tên. Trên mặt hắn luôn luôn lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ chưa từng có tức giận thời gian. Hắn tổng là một bộ thiên chân vô tà biểu tình, dường như vĩnh viễn là cái không có lớn lên đứa nhỏ. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, chỗ ở 13 lời nguyên lý kia nhiều ra 1000 năm thọ mệnh ở ngoài. Hắn cũng đã chính trực tráng niên, tuyệt không so với bị bó được dường như, xác ướp bình thường đại hán tiểu. Cho nên nói, thế giới này không mấy thứ đông tây là từ biểu hiện ra nhìn ra được. Nhất là mỉm cười cùng dung mạo, trở lại lửa trại khác, tay trái dùng sức nghe thấy một chút mặt trên cái đã không có đem thiết hoa. Hoa bên trong là một hoàng sắc trong suốt sành sạch dịch thể. Dịch thể lý không ngừng tản mát ra một cổ quái dị được làm cho người ta ra đầu tê dại vị đạo. Mùi vị này nói khó nghe cũng không tính khó nghe, thậm chí còn hàm chứa một chút mùi thịt, nhưng chỉ muốn ngươi nghe thấy thượng một chút, kia vị đạo sẽ vĩnh viễn dừng lại ở của ngươi xoang mũi. Cả đời cũng lái đi không được. Tay trái tham lam mà lại say mê nghe trong nồi vị đạo. Tựa hồ không muốn được rời đi. Hắn tướng lĩnh đương bạch chết ngón tay với vào đang ở mạo hiểm phao phao chính sôi trào trong nồi. Dính một chút sành sạch dịch thể phóng tới trong miệng thường thường. Sau đó hài lòng gật đầu. Nụ cười này so với lúc trước lại muốn vui vẻ thượng mấy phần. Ngây thơ thượng mấy phần. Không tồi không tồi, tay trái lấy tay trực tiếp lao khởi thiết hoa đến. Dường như căn bản không biết nóng, vì vật gì. Sau đó đi thẳng tới, sắc ướp trước mặt, vui tươi hớn hở đem không ngừng lăn lộn dịch thể trực tiếp ngã vào hắn kia xích quán trên cánh tay. Trái, sắc ướp cứng đờ sau, thống khổ dẫy dụa thân thể, nguyên vốn cũng không tiểu nhân hai mắt chừng được dường như hai bóng bàn. Thiếu chút nữa theo trong hốc mắt đụng tới, nguyên bản liền hiện đầy tơ máu con ngươi càng trở nên huyết hồng. Dường như bị chọc tức châu được, chỉ là khóe mắt không tự chủ được tích lạc giọt nước mắt làm cho người ta biết. Hắn lúc này đỏ bừng hai mắt không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi thống khổ cùng sợ hãi. Xuyệt, ít một chút thanh, tay trái không hiểu thải kia vài giọt óng ánh trong suốt đáng thương giọt nước. Mát, chỉ là hãy còn dùng hai cái tay đem trong suốt dịch thể đẩy mạnh xác ướp cánh tay trái chung. Nói cũng kỳ quái, xác ướp cánh tay trái cũng không có bị nóng hổi dịch thể nóng được đỏ bừng. Trái lại càng tăng thêm một loại quỷ dị sáng bóng, nhất là ở ánh lửa chiếu rọi xuống. Kia chỉ cánh tay trái xem ra cơ hồ cùng dịch thể cùng nhau biến thành trong suốt. Thậm chí ẩn ẩn chiếu ra hỏa diễm hồng sắc. Không ai biết này chỉ cánh tay trái chủ nhân chính thừa nhận thế nào thống khổ. Chỉ ở hắn bị vải trắng cái bọc ở trong miệng vô lực lầm bầm trong tiếng. Có thể nhìn thấy đốm, ngoặc kép chấm chấm, van cầu ngươi, giết ta đi tay trái đương nhiên sẽ không hơi bị sở động. bởi vì này một chút nói đã không biết bao nhiêu người nói qua. Hắn đã sớm nghe được không muốn nghe nữa. Đại khái là này chi cánh tay trái làm cho tay trái cảm thấy quá hài lòng. Hắn thế nhưng lần đầu tiên hừ khởi một chi cười nhỏ đến. Nhưng đáng tiếc chính là, này cười nhỏ Lý Thừ so với Chu Kiệt Luân hát ra còn muốn mơ hồ. Thế gian này ngoại trừ chính hắn ở ngoài chỉ sợ lại không ai nghe hiểu được. Ân, thành, tay trái lại tạo nên ngây thơ mỉm cười. Hết chương.